Chương 690, kỳ quái khách sạn. Kim Phong bên trên tu luyện, 10 canh giờ trong nháy mắt liền đi qua. Cái này 10 canh giờ trong thời gian, Phương Thần đối Kim Chi ý cảnh cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Mà lại, Phương Thần QNZ bước đầu có thể câu thông Kim Phong bên trên Kim Chi ý cảnh, đây đối với Phương Thần tới nói, là một cái tiến bộ rất lớn. Phương Thần rất có tự tin, có thể trong thời gian cực ngắn, thành công tìm hiểu ra Kim Chi ý cảnh. Một khi tìm hiểu ra Kim Chi ý cảnh, liền có thể tu luyện kim hệ kiếm pháp, dùng kim sắc trái tim biến thái, tu luyện kim hệ kiếm pháp, nhất định cũng sẽ nước chảy thành sông. Mọi chuyện cần thiết, đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Phương hướng đứng dậy, nhìn thoáng qua xa xa Kim Nguyên Lương, rời đi Kim Phong. Đan vo đạo một đường, mặc dù tu luyện rất trọng yếu, nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Phương Thần tại Kim Phong tu luyện sau 10 canh giờ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Trở lại ẩn kiếm phong, phát hiện Tiểu Mân một mực chờ đợi đợi chính mình. Tiểu Mân, ngươi đang chờ ta? Phương Thần dò hỏi. Tiểu Mân nhìn thấy Phương Thần trở về, trên mặt lộ ra kích động nụ cười, toàn tức nói, chủ nhân, ngươi rốt cục trở về. Có chuyện gì không? Phương Thần dò hỏi. Chủ nhân, hôm nay nhiệm vụ điện trưởng lão tới tìm ngươi, nhưng là ngươi không còn, hắn lưu lại một tấm tờ giấy cho ngươi. Nói xong, Tiểu Mân đem tờ giấy đưa cho Phương Thần. Phương Thần tiếp nhận tờ giấy, nhìn lướt qua, chính là phát hiện, nguyên lai nhiệm vụ điện trưởng lão tìm đến mình, là tới mang cho mình nhiệm vụ. Người mới, cũng là QNZ làm nhiệm vụ, huống hồ Phương Thần tiến vào ngũ hành học viện QNZ có thời gian rất dài, nhiệm vụ này là cưỡng chế nhiệm vụ. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi nói cho thoáng cái nhiệm vụ điện trưởng lão, liền nói nhiệm vụ ta tiếp, trời sáng tựu xuất phát. Tiểu Mân gật đầu, rời đi ẩn kiếm phong. Trở lại chỗ ở, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Rốt cục có thể xuống núi. Từ khi tiến vào ngũ hành học viện, Phương Thần vẫn đang chờ đợi hạ sơn cơ hội. Bởi vì, ngũ hành học viện học viên, không thể tự mình hạ sơn, mà Phương Thần đã sớm biết Tây Vực Đạo Thánh mấy cái tài phú điểm, sở dĩ vội vàng muốn tìm được những cái kia tài phú. Tiến vào ngũ hành học viện về sau, Phương Thần mới biết được, linh thạch tiêu hao vô cùng to lớn. Một môn lục phẩm công pháp, liền muốn vài ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, ngũ hành học viện học viên kiếm lấy linh thạch cơ hội QNZ rất nhiều. Nhiệm vụ của lần này là đi một phàm nhân quốc gia, đảm nhiệm người giám sát trong vòng thời gian nửa năm. Tại phàm nhân trong mắt, thời gian nửa năm rất dài, nhưng là tại võ giả trong mắt, thời gian nửa năm cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Ngày thứ hai, Phương Thần liền rời đi ngũ hành học viện. Cái này phàm nhân quốc gia gọi là Thiết Huyết Đế Quốc, khoảng cách ngũ hành học viện tương đối xa xôi, tới gần Tây Bộ. Dùng Phương Thần tốc độ, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng, mới có thể đến Thiết Huyết Đế Quốc. Thiết Huyết Đế Quốc, nên tính là ngũ hành châu đệ nhất đại quốc, có thể được xưng là đế quốc, hán thực lực có thể so với ngũ tinh tông môn. Tại ngũ hành châu bên trên, có rất nhiều cái ngũ tinh tông môn, nhưng lại chỉ có một cái lục tinh tông môn. Thiết Huyết Đế Quốc là ngũ hành học viện nước phụ thuộc ra, mỗi năm đều sẽ cho ngũ hành học viện cung cấp khổng lồ tài nguyên, đây cũng là ngũ hành học viện muốn che chở Thiết Huyết Đế Quốc nguyên nhân. Mà lần này, Phương Thần tiếp vào nhiệm vụ, ngũ hành châu những tông môn khác, ý đồ tại Thiết Huyết Đế Quốc quấy rối, phá hư một chút tài nguyên, sở dĩ ngũ hành học viện điều động Phương Thần tiến về Thiết Huyết Đế Quốc điều tra việc này. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần nhàn nhã đi lại. Một ngày, Phương Thần tại một cái dãy núi lối vào chỗ, phát hiện một cái nho nhỏ khách sạn, cái này khách sạn vô cùng kiếm lâu, nhưng là võ giả lại rất nhiều. Phương Thần vừa vặn cũng nghĩ nghỉ ngơi, liền tiến vào khách sạn, ngồi ở tới gần cửa sổ một cao y trông ngô y bên trên. Vị khách quan kia, ngài cần gì nhìn thấy Phương Thần vào đây, điếm tiểu nhị lập tức đi vào Phương Thần bên cạnh, cười ha hả hỏi. Tùy y bên trên một điểm đi. Phương Thần đối với mấy cái này yêu cầu không cao. Nói thẳng, khách quan, phàm là vào chúng ta tiểu điếm, nhất định phải uống một bình long nhãn tiểu, đây là chúng ta tiểu điếm quy củ. Điếm tiểu nhị nói, long nhãn tiểu. Phương Thần kinh ngạc nhìn xem điếm tiểu nhị, cái này khách sạn ngược lại là có chút ý tứ, thế mà cưỡng chế khách nhân quát bọn hắn long nhãn tiểu. Tốt, lên đi. Phương Thần no y điếm tiểu nhị đi cho Phương Thần chuẩn bị đồ ăn đi. Toàn bộ trong khách sạn, có rất nhiều võ giả. Mặc dù bọn hắn đều biến mất khí tức, nhưng là Phương Thần có thể phát giác được, những người này đều là một chút linh tuyển cảnh võ giả. Nơi này làm sao lại hội tụ nhiều như vậy linh tuyển cảnh cường giả? Phương Thần rất là hiếu kỳ, nghiêng tai lắng nghe. Chung quanh mấy cái trên mặt bàn, một chút võ giả, ngay tại vui vẻ trò chuyện. Không biết lần này đi vào, có thu hoạch hay không? Ai, cũng không biết nghe đồn có phải thật vậy hay không? Nơi đây coi là thật có kim thử tồn tại hẳn là thật. Đoạn thời gian trước có người đã từng thấy qua cái kia kim thử, nhưng là này chuột quá mức giàu hoạt, căn bản bắt không được. Tới đây võ giả càng ngày càng nhiều, đều là đến tìm kiếm kim thử. Phương Thần nghe được chung quanh võ giả nghị luận, trong lòng rất là hiếu kỳ. Kim thử, là cái gì? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, điếm tiểu nhị đã đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ, mang lên. Khách quan ngài chậm dùng. Điếm tiểu nhị cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, cầm lên khách sạn cưỡng chế khách nhân quát long nhãn tiểu, ngửi ngửi. Đây chính là long nhãn tiểu sao? Cũng bất quá như thế. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Vốn cho rằng cái này long nhãn tiểu, có cái gì chỗ khác thường, nhưng lại không nghĩ tới, cái này long nhãn tiểu, rất là bình thường. Nhưng là vì sao, cái này khách sạn muốn cưỡng chế khách nhân quát long nhãn tiểu, mà lại tại như thế hoang vu địa phương, mở một khách sạn, thật sự là kỳ quái. Đúng lúc này, một cái lao đầu, ra Phương Thần bên cạnh bàn, trực tiếp ngồi xuống. Tiểu hòa tử, ngươi là mới tới lao đầu này ngồi xuống, hỏi. Phương Thần gật đầu, lão giả thấy thế, cười nói, xem xét nét mặt của ngươi liền biết ngươi là mới tới, trên mặt của ngươi, viết đầy nghi hoặc, ta người này tiểu thích cho người ta giải hoặc, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Đầu tiên, ngươi rất tô thờ kỳ, như thế hoang vu địa phương, tại sao lại có khách sạn đúng không? Lão đầu cười nói. Phương Thần gật đầu, biểu thị rất hiếu kỳ. Bởi vì, tại sơn mạch này bên trong, có một cái kim thử. Cái này kim thử mặc dù là một cái yêu thú, nhưng là hắn thể nội kim đan, đối với võ giả tới nói, phi thường trọng yếu, sở dĩ rất nhiều linh tuyển cảnh cường giả, nhao nhao tới đây, tìm kiếm kim thử. Kim thử truyền thuyết, đã rất lâu rồi, khách sạn này chủ nhân, lai lịch không nhỏ, cũng là tìm kiếm kim thử võ giả một trong, hắn ở chỗ này thành lập một khách sạn, là tìm kiếm kim thử võ giả phục vụ, đồng thời cũng có thể kiếm lấy một ít linh thạch. Lao đầu nói, ngươi nghĩ à, hàng năm ở chỗ này tìm kiếm kim thử, tiêu hao rất nhiều, cái này khách sạn kiếm lấy linh thạch, đầy đủ phụ cấp tiêu hao. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu, trong lòng nghĩ hoặc, trong nháy mắt tiếp xúc. Xem ra, cái này chủ nhân của khách sạn, cũng hẳn là một cái thực lực cường đại võ giả, bằng không tới này khách sạn những cái kia võ giả, sao lại ngoan ngoãn, không sinh sự mang tiền bối, vậy cái này long nhãn tiểu là chuyện gì xảy ra? Phương Thần dò hỏi. Chủ nhân của khách sạn, chính là một cái đan vo đạo cường giả, hắn căn cứ tự thân đuổi bắt kim thử kinh lịch, phát hiện kim thử thích long nhãn tiểu khí tức, vì có thể hấp dẫn kim thử ra, võ giả tại khách sạn đều sẽ điểm long nhãn tiểu, dần ra, như vậy liền thành khách sạn chúng ta cưỡng chế khách nhân mua sắm đồ vật. Lao đầu nói, đúng lúc này, bên cạnh một cái khôi ngô đại hán đứng lên, ha ha cười nói, Lao Tào, ngươi lại tại lừa gạt uống rượu nghe được cái này khôi ngô đại hán. Phương Thần cũng là phát hiện, lao đầu tay, đã giữ tại long nhãn tiểu ấm phía trên, nhìn thấy Phương Thần ánh mắt, hắn cười cười xấu hổ, chợt rời đi. Phương Thần mỉm cười, lao đầu này ngược lại là thú vị. Lao đầu rời đi về sau, khôi ngô đại hán nhìn về phía Phương Thần, nói, huynh đệ, lao tào người này, tiểu thích vậy cái này khách sạn sự tình lừa gạt uống rượu, ngươi đừng nên trách. Nói xong, khôi ngô đại hán ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Phương Thần nhẹ gật đầu, tự mình uống vào long nhãn tiểu. Kim thử Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Cái này kim thử đến cùng là cái gì yêu thú? Vì sao nhiều như vậy linh tuyển cảnh võ giả, đều muốn lấy được đâu mà lại? Theo lão đầu này nói, đám người nhìn chúng chính là kim thử bên trong thân thể kim đan. Cái này kim đan, rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần đã uống hơn phân nửa long nhãn tiểu. Lúc này, Phương Thần đột nhiên cảm giác, đầu của mình, bị choáng rồi thoáng cái. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Dùng Phương Thần hoàng cấp sơ kỳ linh hồn, thế mà lại cảm giác được mê muội, trong nháy mắt Phương Thần chính là nghĩ đến, cái này long nhãn tiểu có vấn đề. Đáng chết! Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện khôi ngô đại hán vẫn tại uống rượu, mà chung quanh mấy bản võ giả, có chút đã vận té xỉu ở trên mặt đất. Phương Thần không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn âm thầm thôi động ngọn lửa màu đen, tiến vào trong đầu. Thiêu đốt lấy linh hồn bên trong long nhãn tiểu khí tức. Chỉ chốc lát sau, Long nhãn tiểu khí tức bị thiêu đốt hoàn tất, cảm giác mê man trong nháy mắt biến mất. Kém một chút mắc lửa. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, mặc dù hắn không sao, nhưng là vẫn tại làm bộ. Hắn ngược lại muốn xem, những người này muốn làm sao chỉ chốc lát sau. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất, Phương Thần QNZ làm bộ nằm ở trên bàn. Lúc này, Khôi Ngô Đại Hán đứng lên, kiểm tra một chút, phát hiện tất cả mọi người té xỉu, chợt hắn kêu lên, Lao Tảo, ra đi. Đang khi nói chuyện, Lao Tảo tiểu ra. Lần này, tổng cộng có 15 người, trời sáng lên nu y Lão Tảo nhẹ gật đầu, no y Khôi Ngô Đại Hán gật đầu, sau đó cho mỗi người trong miệng, nhét vào một viên màu đen nhánh đan dược, sau đó rời đi khách sạn. Chờ bọn hắn rời đi khách sạn về sau, Phương Thần đem giấu ở trong miệng đan dược, trực tiếp phun ra. Độc dược Phương Thần phát hiện, Khôi Ngô Đại Hán cho bọn hắn ăn chính là độc dược, mà lại Lao Tảo cùng Khôi Ngô Đại Hán nói tới lên nụ y, đến cùng là chuyện gì xảy ra kẻ tài cao gan cũng lớn Phương Thần, chuẩn bị nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà lại, hắn cũng muốn mượn những người này, tìm hiểu một chút trong dãy núi Kim Thử, đến cùng phải hay không thật tồn tại một đêm thời gian, toàn bộ trong khách sạn, tất cả võ giả, đều tại trong hôn mê. Ngày thứ hai sáng sớm thời điểm, đông đảo võ giả, rối rít tỉnh lại, lúc này, Khôi Ngô Đại Hán cùng Lao Tảo xuất hiện. Ta làm sao lại ngất xỉu, chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại mê man một buổi tối, chẳng lẽ là kia Long Nhãn Tiểu có vấn đề tỉnh lại võ giả, nhao nhao nói.